Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 224, đây chính là vô địch bật hack. Ta dựa vào, thật phát tài. Tần Dương nhìn qua trong dương linh thạch, há to mồm, một dương này như hắn sở liệu, quả thật là linh thạch, không sai biệt lắm có nửa dương khoảng chừng. To to nhỏ nhỏ, tuy nhiên phẩm chất cao thấp không đều, nhưng nếu cầm tới ngoại giới đi, đoán chừng những cái kia người luyện võ đều muốn đoạt điên. Tần Dương lần này tới cấm địa mục đích, liền là linh thạch, bởi vì chỉ có linh thạch mới có thể lấy bật hack kiểu tốc độ tăng lên hắn thực lực. Đè nén xuống tâm tình kích động, Tần Dương lại mở ra cái thứ ba cái dương, vừa đánh mở dương. Một cỗ băng hàn sát lục chi khí đập vào mặt, chỉ gặp trong dương để đó một cái huyết mặt nạ màu đỏ. Trên mặt nạ khắc lấy cổ quái đường vân, mơ hồ mang theo tang thương cảm giác. Chủ nhân, vật này vì là sát thần mặt nạ. Hệ thống kiểm tra đo lường nó là từ một vị đại năng chế tạo pháp khí. Đẳng cấp là địa giai hạ phẩm, phổ thông võ giả đeo nó lên có thể gia tăng gấp 10 lần thực lực, nhưng là nó có nhất định phản phệ ảnh hưởng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, chủ nhân ngàn vạn không cần sử dụng. Sát thần mặt nạ, Tần Dương đôi mắt ngưng lại, đem mặt nạ cầm tại trong tay, một cỗ sát khí nồng nặc chậm rãi bao trùm toàn thân hắn, làm cho người không tên phía sau lưng run lên. Vật này thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ dùng đến. Trước tiên thu lại, Tần Dương suy nghĩ một chút, đem mặt nạ để vào trong túi chữ vật, lại đang trong mật thất càn quét một vòng, phát hiện lại không có bất kỳ cái gì bảo bối. Tần Dương liền bắt đầu rèn đúc những cái kia linh thạch. Mở ra hệ thống giới diện, Tần Dương tìm tới, rèn đúc, tuyển hạng, ấn mở về sau, toàn bộ giới diện bên trong chỉ có một cái hình sáu cạnh ao lớn. Bên trong ao nước toàn thân là thanh sắc, ngẫu nhiên sẽ còn toát ra mấy sợi ngọn lửa màu xanh. Cực kỳ quỷ dị, đây chính là rèn đúc trì, có thể rèn đúc ra thẻ thăng cấp. Tần Dương trực tiếp nâng lên cái dương, đem trong dương linh thạch nhẹ nhàng ném một cái, linh thạch liền tự động bay vào thanh sắc nước trì bên trong. Keng! Hệ thống kiểm tra đo lường có 369 khối hạ phẩm linh thạch, 151 khối trung phẩm linh thạch, 32 khối thượng phẩm linh thạch cùng 2 khối cực phẩm linh thạch. Phải chăng hiện tại liền bắt đầu rèn đúc? Rất nhanh, một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tần Dương, vâng, vừa dứt lời, những cái kia linh thạch toàn bộ chui vào rèn đúc trong ao. Lập tức thanh sắc mặt nước nổi lên một trận mãnh liệt sôi trào. Thật giống như lăn lộn nước sôi. Qua dài thời gian, hỏa diễm mới dần dần bình ổn lại. Keng, thẻ thăng cấp đã rèn đúc hoàn tất. Sau một lát, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần nữa vang lên. Chỉ gặp một cái lớn cỡ bàn tay hắc sắc ngọc bài theo trì bên trong bay ra. Sau đó rơi vào hệ thống bao khỏa bên trong. Tần Dương theo bao khỏa bên trong xuất ra hắc sắc ngọc bài, mơ hồ cảm giác được bên trong ẩn chứa một cỗ khí tức thần bí. Lần trước hắn vì cứu Ninh Phỉ Nhi, từ cái kia cái vô diện giết người trên thân được một khối cực phẩm ngọc thạch, rèn đúc thành thẻ thăng cấp sau, thực lực trực tiếp biểu lên một cảnh giới. Cũng không biết lần này có thể tăng lên bao nhiêu. Keng, kiểm tra đo lường đến trước mắt ký chủ thực lực vì là nội kinh đỉnh phong. 25%, móc lửng, phải chăng sử dụng thẻ thăng cấp? Vâng, vừa mới nói xong, chỉ gặp trong tay thẻ thăng cấp lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Tần Dương lông mày tâm bên trong. Theo, thẻ thăng cấp, sử dụng. Tần Dương cảm giác toàn thân rong chơi ở dòng nước ấm bên trong. Gần cốt huyết nhục bên trong không ngừng tràn ngập mới lực lượng. Thực lực cũng tại liên tục tăng lên, mà hệ thống giới diện bên trên thực lực đẳng cấp số lượng. cũng tại dần dần kéo lên. Nội kình đỉnh phong 45%, nội kình đỉnh phong 67%, nội kình đỉnh phong 83%. Chấm ngoặc kép, keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp đề thăng làm nội kình viên mãn. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Dương vừa tăng lên một cảnh giới, nhưng mà từ vô số linh thạch rèn đúc thẻ thăng cấp cũng không có sử dụng xong. Vẫn còn tiếp tục vì hắn tăng thực lực lên. Hệ thống giới diện bên trên số lượng như cũ tại đi lên nhảy lên. Ngoặc kép, nội kình viên mãn 6%, nội kình viên mãn 21%, nội kình viên mãn 39%. Chấm ngoặc kép, keng, chúc mừng ký chủ thực lực đẳng cấp đề thăng làm tông sư tiểu thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, keng, chúc mừng ký chủ thực lực đẳng cấp đề thăng làm tông sư đại thành. Keng, thẻ thăng cấp sử dụng hoàn tất, ký chủ trước mắt thực lực đẳng cấp là tông sư đại thành 11%. Móc lửng chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Tần Dương cảnh giới chỉ ở ngắn ngủi không đến nửa phút bên trong. Theo nội kình đỉnh phong trực tiếp biểu lên tới tông sư đại thành. Tông sư đại thành, khái niệm gì? Không nói Đông Thành hổ bảng đệ nhất, liền là Thiên Hải thị tòa này thành thị cấp một hổ bảng đệ nhất, Tần Dương cũng có thể treo lên đánh. Thật sự treo lên đánh. Cái này nếu để cho đừng võ giả biết rõ thực lực còn có thể như thế tăng lên, đoán chừng đều có thể tức đến phun máu. Dù sao bình thường võ giả muốn theo nội kình đến tông sư cảnh giới, nói ít cũng phải chừng 10 năm. Thậm chí có chút võ giả kẹt tại cái nào đó bình cảnh, cả một đời đều tăng lên không được. Nhưng mà Tần Dương liền là xấu như vậy. Chỉ dùng 20 mấy giây liền nhẹ nhõm tăng lên. Đây chính là hack, treo so sánh. Cái này liền tựa như người vất vất vả vả đi học, không biết ngày đêm bưng lấy sách vở vì là thi 100 điểm mà cố gắng. Mộng tưởng thi đậu một chỗ đại học tốt, nhưng mà nhân ra tùy tiện ngắm sách vở một chút, nhẹ nhõm 100 điểm, thậm chí bị đại học quỳ muốn đoạt lấy. Đây chính là chênh lệch. Người so với người, tức chết người. Chỉ là giờ phút này Tần Dương lại không phải rất hài lòng. Dù sao nửa cái dương linh thạch mới tăng lên 3 cái cảnh giới. Cách hắn tu tiên mộng còn kém xa. Ta nói tiểu manh, lần trước ta chỉ sử dụng 1 khối linh thạch, liền tăng lên 1 cảnh giới. Hiện tại dùng nửa dương, mới tăng lên 3 cái cảnh giới. Đại gia ngươi, có phải hay không hệ thống ăn hoa hồng, đem ta linh thạch cho nuốt? Tần Dương bất mãn nói, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không có chơi qua internet game sao? Bắt đầu thăng cấp đều rất nhanh, nhưng sau này thì càng khó. Hơn nữa, nội kình cùng tông sư có thể là 2 đại cảnh giới. Tiêu phí tự nhiên muốn nhiều một điểm. Tiểu manh dùng ngớ ngẩn ngữ khí nói ra. Ếch, chấm ngoặc kép, Tần Dương không phản bác được. Đối phương nói có vẻ như có đạo lý. Chủ nhân, xét thấy ngài thực lực đã thông suốt tông sư đại thành, có thể miễn phí thăng cấp 1 lần hệ thống. Phải chăng thăng cấp lên? Nhất định phải lên. Nghe được tiểu manh lời này, Tần Dương phiền muộn tâm tình quét sạch sành sanh, lập tức hô, cái này phá hệ thống cuối cùng chịu thăng cấp. Keng, hệ thống bắt đầu thăng cấp. 1%, 13%, 24%. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, keng, hệ thống thăng cấp thành công, vì là 20 phiên bản. Keng, xét thấy ký chủ lần thứ nhất hệ thống tăng cấp, đem đưa tặng ngài 10.000 tài phú tệ. Keng, chúc mừng ký chủ giải tỏa chữ vật công năng, trừ vật sống bên ngoài, ký chủ có thể tồn thả ngoại giới bất kỳ vật gì, bất hạn lớn nhỏ. Keng, chúc mừng ký chủ giải tỏa thu hồi công năng, ký chủ có thể thu hồi bất kỳ cái gì công pháp, đan dược, linh khí cùng sư tiểu thành lấy bên trên võ giả thi thể, dùng để hối đoái tài phú tệ. Keng, chúc mừng ký chủ giải tỏa thuần thú công năng. Ký chủ có thể lợi dụng này công có thể bắt lấy yêu thú, tiến hành thuần dưỡng hoặc tăng lên hắn đẳng cấp cho mình sử dụng. Chú một, trước mắt thuần thú công năng vì là cấp thấp, chỉ có thể bắt lấy vừa đến tam cấp yêu thú. Chú hai, nếu bắt được hai cái yêu thú, có thể sử dụng hợp thành công năng, chế tạo ra mới giống loài. Keng, chúc mừng ký chủ giải tỏa lưu trữ công năng. Hệ thống tùy thời tự động bảo tồn ký chủ trước mắt thực lực. Nếu nào đó thiên túc chủ gặp được cao thủ bị phế trừ công lực, có thể một lần nữa thêm chờ, trong nháy mắt khôi phục thực lực. Chú thích, cần tiêu hao tài phú tệ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Dương cảm giác mình muốn tung bay. Vô địch, a hát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.